Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Xuất phát An Ninh thôn. Không để ý tới sau lưng gào thét tà niệm thể ý thức, tự nhiên ra thủ trạc không gian. Ngươi, ngươi cái này cái lừa gạt, mau đưa hộp trả lại cho ta. Tự nhiên vừa hiện thân, Cảnh Thiên trông thấy tự nhiên về sau liền tức hổn hển quát: Cảnh huynh yên tâm, ta đã đem hộp phóng tới một chỗ an toàn, chúng ta tìm cái thời gian nắm chặt lên đường đi, sớm ngày tiến về An Ninh thôn. Tự nhiên hướng Cảnh Trời mỉm cười: Ngươi, ngươi thật đem hộp đặt ở an toàn địa phương? Cảnh Thiên không yên lòng hỏi một câu. Tự nhiên gật gật đầu: Nếu như ngươi gạt chúng ta lời nói, Trắng Đậu Hũ sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi dám lừa gạt chúng ta lời nói, Trắng Đậu Hũ sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh Thiên nói ra. Trắng Đậu Hũ cái kia ra hỏa, thế nhưng là Thục Sơn đại đệ tử, võ công cao cường, hơn nữa lại xoáy. Cảnh Thiên nói tới chỗ này hợp thời ngừng dừng một chút, tự luyến nói: Bất quá nha, so ta kém một chút, kém chút liền có thể bắt kịp ta xoáy. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết xấu hổ. Bên cạnh Đường Tuyết Kiến gặp Cảnh Thiên lại bắt đầu ra mặt dày, bĩu môi nói ra: Từ Trường Khanh đi nơi nào? Tự nhiên hỏi. Hắn a, vừa đến Du Châu Thành liền nói Du Châu Thành chung quanh có yêu quái, khắp nơi bắt yêu đi. Ta cũng không biết hắn cái gì thời điểm trở về. Cảnh Thiên khoát khoát tay nói ra. Sau đó lại nhỏ giọng thầm thì một câu, liền biết đùa nghịch. Bởi vì Từ Trường Khanh chưa có trở về, cho nên cũng chỉ có thể trì hoãn tiến về An Ninh thôn. Tại Du Châu Thành thời gian, Cảnh Thiên cùng thuốc cao ra chó một dạng, quấn lấy Tự Nhiên đi trong sòng bạc đánh bạc. Tự Nhiên bất đắc dĩ, đành phải cùng Cảnh Thiên đi sòng bạc. Liên tiếp 3 ngày, thắng đếm 100 lượng bạc, dẫn đến hai người tại sòng bạc giới nghe đến đã biến sắc. Sòng bạc nhân viên quản lý xem xét thì hai người bọn họ, thì đi ra ngăn lại hắn, ngăn cản bọn họ tiến vào sòng bạc, mà vào không được sòng bạc. Cảnh Thiên đành phải từ bỏ đi đánh bạc. Tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, tâm như niêm phong, tĩnh tọa tu luyện. Tự nhiên hiện tại tu vi tiếp cận thái hư cảnh hậu kỳ, kém một bước liền có thể đột phá thái hư cảnh đỉnh phong. Thái hư cảnh về sau cũng là thuế phàm cảnh giới, mà chính mình vượt qua nhiều như vậy vị diện, thu thập nhiều như vậy vật chân quý, cũng chỉ vì luyện chế một khỏa hoàn mỹ thuế phàm đan. Tự nhiên cảm thấy, liền xem như không muốn hoàn mỹ thuế phàm đan, chính mình cũng nhanh bước vào thuế phàm cảnh, cũng không biết vòng tay cho mình tuyên bố luyện chế thuế phàm đan nhiệm vụ làm cái gì. Đối với mình lập tức liền muốn đột phá thuế phàm cảnh người mà nói, thuế phàm đan giống như căn vốn không có tác dụng gì. Bất quá Tự Nhiên cũng không xoắn suýt vấn đề này. Dù sao mỗi lần tiến vào vị diện, thực lực đều có thể có được tăng lên. Tại ngày thứ 5 thời điểm, Từ Trường Khanh vẫn chưa về. Bất quá đến là Cảnh Thiên lại mang về tới một người. Một cái đại khái chừng 20 tuổi, bộ dáng thanh tú, người mặc màu xanh lam quần áo nữ tử. Nữ tử dài đến con gái rượu, mắt ngọc mày ngài, rụt rè cùng sau lưng Cảnh Thiên. Lão đại, vị tiểu cô nương này là ai a? Người ở đâu tìm đến? Mậu Mậu nhìn đến nữ tử, ánh mắt nhất thời lộ ra quang mang. Đi đi đi, đừng có dùng ngươi sắc nhãn con ngươi như thế xem người ta. Ta cảnh cáo ngươi, đây là muội muội ta, tuyệt đối đừng đánh nàng chủ ý. Cảnh Thiên nhìn lấy Mậu Mậu cảnh cáo nói. A, Mậu Mậu a một tiếng, liền không có đoạn dưới. Tự Nhiên dò xét nữ tử này liếc một chút, cái sau trên thân tràn ngập âm khí. Khoan hãy nói, cỗ này âm khí rất mãnh liệt, dựa theo quỷ đẳng cấp phân chia, cái này thuộc về một loại có thể ngưng tụ thực thể quỷ. nữ tử này không ngoài dự liệu, hẳn là theo ma trong kiếm đi ra Long Quỳ. Long Quỳ là ngàn năm trước Khương Quốc công chúa, mà Cảnh Thiên là ngàn năm trước Khương Quốc thái tử. Long Quỳ ca ca, cho nên Long Quỳ rất không muốn xa rời hiện tại Cảnh Thiên. Huy, huynh đệ, ngươi cũng đầy đủ. Khác ánh mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm muội muội nhìn, Cảnh Thiên đem ánh mắt trừng mắt về phía Tự Nhiên, Tự Nhiên cười cười, liền chuyển di tầm mắt. Đúng, heo bà đây, heo bà đi nơi nào? Cảnh Thiên nhìn chung quanh một vòng, đều không có phát hiện Đường Tuyết Kiến bóng dáng. Ai là heo bà a? Mậu Mậu hỏi. Sau khi hỏi xong liền bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, ngươi nói Đường tiểu thư a? Ta không biết. Được, đã ngươi không biết lời nói, coi như. Cảnh Thiên khoát khoát tay, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, không kiên nhẫn nói ra, cái này đều mấy ngày, Trắng Đậu Hũ làm sao vẫn chưa về? Cảnh huynh đệ, có thể xuất phát sao? Đúng lúc này, bất ngờ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, chỉ thấy bên ngoài đi tới một người mặc áo trắng, gánh vác trường kiếm, dài đến dáng vẻ đường đường nam tử. Hắn phong thần tuấn lãng, dáng người thẳng, rất có một phen hiệp chi phong phong cách. Trắng Đậu Hũ, ngươi rốt cục trở về, chúng ta đều tại Vĩnh An Đường chờ ngươi rất lâu. Cảnh Thiên xem xét tiến đi tới bạch y nam tử, lập tức phàn nàn nói ra, xin lỗi Cảnh huynh đệ, chung quanh yêu quái hơi nhiều cho nên trì hoãn thật lâu. Từ Trường Khanh nói ra, tính toán đã ngươi đã trở về, vậy chúng ta thì lên đường đi. Cảnh Thiên nói ra. Cảnh huynh đệ, vị này là. Từ Trường Khanh đem chú ý lực đặt ở Tự Nhiên trên thân. Từ Trường Khanh nhìn chằm chằm Tự Nhiên nhìn, không biết vì sao hắn đột nhiên cảm giác Tự Nhiên có chút quen thuộc, có thể là nơi nào quen thuộc. Một lát lại nghĩ không ra, trước đó không lâu mà Tôn Trọng Lâu cùng nam tử thần bí tại Thục Sơn đại chiến, Từ Trường Khanh cũng đang quan chiến. Thế nhưng là đêm đó qua hắc, Từ Trường Khanh cũng không có nhận ra từ lại chính là đêm đó đại chiến ma Tôn Trọng Lâu nam tử. Một cái mới gia nhập huynh đệ, gọi Tự Nhiên. Cảnh Thiên nói ra, sớm liền nghe nói ngươi đại danh, rất hân hạnh được biết ngươi. Tự Nhiên hướng Từ Trường Khanh mỉm cười. Từ Trường Khanh khẽ gật đầu, Cảnh huynh đệ, vị này lại là. Cái này thời điểm, Từ Trường Khanh bỗng nhiên cảm nhận được rất mãnh liệt âm khí, đem chú ý lực đặt ở Long Quỳ trên thân. Từ Trường Khanh dùng ánh mắt dò xét Long Quỳ rất lâu, trong lòng rất là giật mình, không hiểu vị cô nương này trên thân vì sao mang theo có nặng như vậy âm khí. Từ Trường Khanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Quỳ rất lâu không rời đi, làm hại Long Quỳ tránh sau lưng Từ Trường Khanh. A, nha nha, các người mỗi một cái đều là sắc lang à, làm gì dạng này nhìn ta chằm chằm muội muội. Từ thủ hạ, ngươi thế nhưng là Thục Sơn đệ tử, muốn giới sắc. Cảnh Thiên tức giận nói ra, xin lỗi Cảnh huynh đệ, Từ Trường Khanh nói ra, sau đó rời ánh mắt. Từ Trường Khanh tuy nhiên rời ánh mắt, có điều ánh mắt xéo qua lại nhỏ bé không thể nhận ra dò xét Long Quỳ. Tốt, đã ngươi đã sẽ trở về, vậy chúng ta thì xuất phát trạm thứ nhất An Ninh thôn đi, Cảnh Thiên nói ra. Sau đó Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu cùng Vĩnh An Đương làm gì bình đinh bá bọn người lưu luyến không rời nói một phen phân biệt lời nói, liền rời đi Vĩnh An Đương, đạp vào tiến về Ngũ Linh Châu trạm thứ nhất. Lão đại, chúng ta không giống nhau Đường tiểu thư sao? Trên đường Mậu Mậu hỏi, chờ cái gì các loại, chúng ta lại không biết nàng đi nơi nào. Cảnh Thiên tức giận nói ra, a, phía trước cái kia cửa hàng bánh bao, cái kia không phải Đường tiểu thư sao? Đột nhiên Mậu Mậu nhìn về phía trước cửa hàng bánh bao, mà có một cái bóng lưng rất quen thuộc nữ tử tại mua bánh bao.